Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 941, xấu lắm. Mấy người đuổi lúc trở về, kỳ thực còn sớm, trận thứ ba vừa mới bắt đầu 5 phút. Trương Phong, Trần Đông mấy người đều đang ngồi ở bên trong phòng nghỉ ngơi quan sát màn hình lớn đâu. Thế nào? Hạ Tân đi vào hỏi. Thanh Hoa hai thắng liên tiếp, thắng gian nan sao? Từng Tuấn trả lời, thông thường a, cảm giác hạ môn đại học cũng là rất có thực lực. Sơ kỳ còn có thể đánh một chút, nhưng hậu kỳ liền hoàn toàn không là đối thủ rồi. Ngô Tử Văn nói rằng, đối với Thanh Hoa mà nói, hai thanh hầu như đều không có độ khó gì a. Một đường buông lỏng đánh hạ, Trần Đông nói rằng, Thanh Hoa S cùng đường giữa, tương đối lợi hại, đường giữa, vừa mới thanh tú rồi một cây đuốc ảnh Z, trực tiếp đem hạ môn đại học cho thanh tú lật, thật không hổ là Thanh Hoa, thực lực tương đương mạnh a. Hạ Tân nhìn một chút trên màn ảnh, Thanh Hoa đường giữa lần này chọn là lớp lăng, cũng là thanh tú bay lên, phổ thông đánh rừng tới yang, bị hắn một thanh tú hai. Dựa vào tháp giết ngược đánh rừng, còn tàn huyết chạy mất, làm cho dưới vang lên một tràng thốt lên tiếng. Hàn Phi cười nói, đối với Thanh Hoa thực lực, không có ai so với chúng ta hiểu rõ hơn rồi. Chúng ta nhưng là đánh qua rất nhiều tràng huấn luyện cuộc so tài. Tuy là bọn họ khả năng ở huấn luyện trong cuộc so tài giấu giếm thực lực, bất quá, vẫn có thể nhìn ra một hai. Bọn họ đường giữa, xưng hào có rất nhiều, được xưng có sánh ngang nghề nghiệp tiêu chuẩn, cũng có gọi hắn là trường cao đẳng liên kết đệ nhất đường giữa. Đồn đãi nói thực lực của hắn khả năng so với Mân Giang đường giữa thể thần cao hơn nữa. Đương nhiên, hai người cụ thể so sánh thực lực, cũng không có ai biết, nhưng có thể xác định chính là Thanh Hoa đường giữa. Tuyệt đối là trường cao đẳng liên kết trung cao cấp nhất cấp bậc đường giữa rồi. Nghe thế, Từng Tuấn trực tiếp cười mở. Có ý tứ, đó là hắn không có đụng với ta. Nếu không, hắn trường cao đẳng liên kết đệ nhất đường giữa xưng hào liền sẽ cho người rồi. Trương Phong trực tiếp thưởng hắn ót một cái tát nói. Chỉ ngươi nói nhiều, đừng bê bê, làm cho nhân gia nói. Ngươi còn kém xa lắm đâu. Từng Tuấn tự nhiên không phục, còn muốn nói hơn hai câu, trực tiếp Trương Phong cho nhấn. Hàn Phi tiếp tục giới thiệu, sau đó nói đến bọn họ S, cùng ta cũng là đối thủ cũ, tuyến thượng thực lực tương đương cường, đấu pháp cấp tiến hung ác độc địa, đoàn chiến đấu rất biết phát ra. Hắn lúc đó cũng là lấy thiếu niên thiên tài S thân phận bị đặc chiêu vào Thanh Hoa. Tuyệt đối là trường cao đẳng liên kết chung đứng đầu nhất một đường S. Thường thường có thể đánh ra một ít mắt sáng thao tác. Khuyết điểm chính là quá lãng. Không đúng, phải nói, thật sự là quá phóng đãng. Chúng ta hai tháp còn không có phá đâu. Hắn có thể lãng đến chúng ta cao điểm đi lên. Cho hắn một cái Draven. Hắn có thể lãng ngươi hoài nghi nhân sinh. Hoàn toàn đem nhà ngươi làm nhà mình đang chạy. Bất quá, thao tác ý thức, thực sự không thể chê. Ta đều không có tự tin có thể ổn áp hắn. Ngay cả Hàn Phi cái này chỉ dựa vào S đánh lên vương giả 1000 điểm người. Đều nói không có tự tin ổn áp đối diện. Liền có thể tưởng tượng được thực lực của đối phương rồi. Mấy người đều có chút thổn thức. Nhìn nữa chàng thượng. Phát hiện Hàn Phi nói một điểm không sai, lúc này mới đầu võ 10 phút đâu. Hắn Draven đều đã chạy đến phổ thông, lượn quanh tháp sau, đành twisted phết rồi. Hắn đây sao rốt cuộc là S, vẫn là đánh rừng, đùa cũng qua phóng đãng a. Hàn Phi tiếp tục nói, bọn họ phụ trợ, cùng đường trên, ta cảm thấy được chỉ có thể coi là trên trung bình a. Còn như cái này đánh rừng, bọn họ có hai cái đánh rừng, điểm ấy các ngươi muốn nhất là chú ý. Người thứ nhất đánh rừng, thực lực rất mạnh, có thể ổn định nhanh, kéo nhịp điệu, thông thường đụng với tốt đánh đội ngũ. Bọn họ biết dùng người thứ nhất đánh rừng, mà người thứ hai đánh rừng là cái mìn định giờ. Chỉ ở tại bọn hắn gặp phải khó đánh đội ngũ thời điểm thương trường. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Nói chung nhất thiết phải cẩn thận đệ nhị cái mìn định giờ đánh rừng. Nói không chính xác cũng sẽ bị nổ chết. Hàn Phi nói không minh bạch, mấy người tự nhiên cũng nghe không hiểu. Bất quá Thanh Hoa cái chuôi này lên là người thứ nhất đánh rừng. Cục diện là rất thuận gió. Cảm giác hạ môn đại học cũng không có gì năng lực phản kháng. Cái chuôi này chắc là ổn. Còn dư lại, chính là xem Thanh Hoa đại học biểu diễn. Hạ môn đại học người cường chống giữ dưới. Cũng chỉ chống được 30 phút. Đã bị đẩy xong. Càng về sau cơ bản cũng là Thanh Hoa đại học một phương diện tàn sát. Cũng bắt đầu ngược tuyền rồi. Sau đó là Thanh Hoa đại học MVP. S toàn bộ tiến đến nói sau trận đấu cảm nghĩ, đối phương rất phách lối biểu thị, đều là trong dự liệu sự tình, không có gì đáng nói, chỉ cần ngày mai không là địa cầu ngày tận thế, đối phương tựu không khả năng thắng, điều này làm cho dưới đài vang lên một tràng cười, sau đó đại gia cũng đều rất khẩn trương cùng đợi lên đài. Tuy nói không cần thi đấu, mà dù sao là ở mấy trăm người trước mặt mặt mày rạng rỡ a. Tiểu trái tim vẫn là phác thông trực nhảy. Lên đài 5 phút trước, bên trong phòng nghỉ ngơi xốc xếch đối thoại. Nhìn, trên người ta có cái gì đồ bẩn sao? Có muốn hay không đánh cà vạt? Vì sao chúng ta không có đồng phục của đội A? Ngươi xem những đội ngũ khác đều có a. Ta dây kéo khóa quần tạo nên không có. Ngươi cảm thấy ta mặc quần áo này thích hợp sao? Ta dã ly thủy không tìm được. Ta còn muốn tắm đầu. Văn Văn, ngươi cảm thấy ở trên đài hẳn là dùng biểu tình gì tốt? Không được, ta phải trước hết nghĩ muốn đến lúc đó muốn nói gì trí tạ từ mới tốt. Ôi chao, ta đẹp trai như vậy. Ở trên đài vừa lộ khuôn mặt, những nữ sinh kia thích ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm. Lên đài trước, mọi người đều là một bộ hưng phấn khẩn trương dáng dấp. Ở phía sau đài cùng đợi, thẳng đến người nữ chủ trì tuyên bố cho mời phát thanh truyền thông đội viên lên đài. Mấy người có ưỡn ngực ngẩng đầu, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đi tới. Ngay cả cơ bản giới thiệu cũng không có, liền đến phiên phục đán đại học người lên đài. Song phương ở trên đài mặt đứng đối diện, lẫn nhau trừng mắt nhìn, dựa theo ước định là muốn Phục Sáng chủ động bỏ quyền. Dù sao đại gia tối hôm qua khổ cực như vậy đánh xong năm đêm, cũng không là đánh vô ích. Song phương là có hiệp nghị, thẳng đến người chủ trì tuyên bố bắt đầu tranh tài. Sau đó song phương hữu hảo nắm tay, mấy người mới phát hiện không thích hợp. Bởi vì Phục Sáng mấy người rất phách lối đưa tay ra tới nắm tay. Hơn nữa cầm hết tay sau đó liền chuẩn bị đi trở về đến trên đài máy dệt trước ngồi so tài. Trương Phong nhíu mày một cái hỏi. Huy, có phải hay không các người quên cái gì sự tình? Chuyện gì? Trương Tất Tinh cười trả lời. Chúng ta không rõ ràng lắm a. Rốt cuộc là chuyện gì a? Ngô Tử Văn giải thích nói. Ngươi đã quên ngày hôm qua so tài, đã quên trước khi tranh tài các ngươi là nói như thế nào rồi. Từ Cường nói rằng, nói như thế nào, a hát, ngươi nói thế nào cái a, thật ngại quá, phe làm chủ không đáp ứng, chúng ta cũng không có biện pháp a. Lâm Xuân nói đúng là nha, chúng ta cũng không có biện pháp a, xem ra chúng ta chỉ có thể đánh một trận nữ áp năm rồi. Từng Tuấn phát hỏa, mấy người này rõ ràng cho thấy muốn xấu lắm a. Các ngươi chủ động bỏ quyền nhân ra còn có thể ngăn các ngươi hay sao? Trương Tất Tinh rất vô lại trả lời. Các ngươi nếu có thể thắng 3 tràng, vậy khẳng định là có thể thắng nữa 3 trận a. Có gì phải sợ? Trương Phong mắng, chúng ta là có thể thắng nữa 3 đêm. Có thể các ngươi đã thua. Nói xong muốn tuân thủ ước định đâu? Các ngươi đây không là lật lọng sao? không có đạo lý đã thắng cục nếu đánh một lần a. Ngày hôm qua tính là gì? Điều này làm cho mấy người hoàn toàn không tiếp thụ được. Trương Tất Tinh hoàn toàn là một bộ lợn chết, không sợ khai thủy năng biểu tình. Tất cả nói, chúng ta là muốn bỏ quyền, phe làm chủ không đáp ứng. Chúng ta có thể có biện pháp nào? Nếu không, các ngươi đi nói, Trương Phong còn muốn nói điều gì? Bất quá bị Hạ Tân kéo lại, bởi vì người chủ trì đã xem hướng bên này rồi. Mấy vị bạn học, có vấn đề gì không? Thi đấu lập tức phải bắt đầu rồi. Còn xin lập tức vào chỗ, điều chỉnh thử thiết bị, chuẩn bị bắt đầu thi đấu. Đã đến giờ còn không có lời chuẩn bị xong, là muốn vỗ bỏ quyền xử lý. Trương Phong rất muốn lớn chửi một câu, điều chỉnh thử cái giám. Chúng ta căn bản không mang con chuột bàn phím, rời bắt đầu tranh tài cũng chỉ có 10 phút. Đi đâu lộng như vậy một bộ cho đại gia dùng đi. Bất quá suy nghĩ một chút dám nhịn được, để tránh khỏi tại nhiều như vậy khán giả trước mặt mất mặt. Mấy người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Làm sao làm, chúng ta căn bản không mang keyboard và mouse a. Ngày hôm qua mua đều ở đây quán trọ đâu, qua lại cũng không ngăn 10 phút a. Bên ngoài hiện tại mua cũng không kịp nữa à. Hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ có thể như vậy lật lọng. Quá vô sỉ. Chúng ta đây ngày hôm qua đánh tính là gì? Làm sao bây giờ? Nếu không cầm hiệp nghị cho phe làm chủ xem, nói chúng ta thắng, còn có ghi hình, vô dụng, không có khả năng đáp ứng. Phe làm chủ lại không ngốc, làm sao có thể nhận đồng loại này hiệp nghị? Cái này chỉ có thể dựa vào bọn hắn chủ động bỏ quyền. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, mấy người loạn tung tùng phèo, hoàn toàn mất hết chủ ý. Cái này được rồi, đối phương bất khí quyền, bên ta chỉ sợ còn không có đánh sẽ bỏ cuộc. Cũng chỉ có Hạ Tân một người rất bình tĩnh nhìn đối diện, sau đó thản nhiên nói, các ngươi nhất định phải chơi như vậy sao? Trương Tất Tinh rất phách lối trả lời, làm sao, không phục, cắn ta a. Địch nhân thống khổ, chính là mình vui sướng. Hạ Tân càng khó chịu, hắn liền càng cao hứng. Chỉ tiếc, Hạ Tân gương mặt bình tĩnh, làm cho hắn hoàn toàn nhìn không ra biểu tình. Điều này làm cho hắn có điểm không thể tiếp thu. Hắn kỳ thực vẫn chờ xem Hạ Tân biết biểu tình. Hạ Tân cười một cái nói, ta thông thường không cần đặc biệt phương pháp khác, thói quen quang minh tránh đại thi đấu, thắng được thắng lợi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương cũng đường đường tránh tránh thi đấu. Có ý tứ, Trương Tất Tinh không hiểu, Hạ Tân nhếch miệng lên một ngoạn vị nụ cười, ý tứ chính là, các ngươi còn có 8 phút suy nghĩ có muốn hay không bỏ quyền. Nếu không, các ngươi sẽ hối hận cả đời. Trương Tất Tinh nở nụ cười, hai tay hoàn ngực mặt hướng Hạ Tân nói, ngoặc kép chấm chấm, ngươi cái này phách lối, chẳng lẽ còn muốn đánh người hay sao? Ta còn sẽ chờ rồi, nhìn ngươi có thể làm gì ta. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.